Bao Tử Sùng Vật Điếm, chương 7, 7, Uy Phong Lẫm Liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một ngày mới bắt đầu, Lâm Hạ trước tiên mang hamster nhỏ đi kiểm tra thân thể. Bước đầu kiểm tra kết quả là hamster nhỏ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, những cái khác đều bình thường. Từ bệnh viện ra về, Lâm Hạ mang theo hamster nhỏ cùng cục bột trắng đến cửa hàng thú cưng làm việc. Tới nơi Lâm Hạ liền dẫn hamster nhỏ lên lầu 2 xem tình hình mèo con. Mèo mèo tương đương, sau khi được chữa trị mèo nhỏ đã khôi phục tinh thần, nhìn thấy chủ nhân cùng bác sĩ đã cứu nó, mèo con nãi thanh nãi khí mà kêu to. Mèo, nhìn thấy mèo yêu của chính mình, hamster nhỏ cũng thật cao hứng mà cùng mèo con đối thoại. Xem ra khôi phục không tồi. Lâm Hạ quan sát một tình trạng mèo con một lát rồi đưa ra kết luận. Uống chút sữa nào, mèo con bị thương nên tốt nhất chỉ nên ăn một số đồ ăn loãng mà thôi. Lâm Hạ đem bình sữa dê đã được hâm nóng đặt bên miệng chú mèo nhỏ. Mèo con ngửi thấy được mùi sữa thơm ngọt nị, chạy nhanh cắn chặt núm vú cao su hút sữa lên. Chậm một chút, không ai cùng nhóc đoạt đâu. Lâm Hạ cười nói, tôi còn phải xuống dưới lấy đồ ăn cho nhóm động vật nhỏ khác, cậu tới đây cầm bình sữa đút mèo con uống đi. Lâm Hạ đem bình sữa giao cho tiểu hamster, mình thì đi xuống phía dưới đi lấy đồ ăn cho mấy bé thú cưng trong tiệm. Lâm ca sớm, An An sớm. Sáng nay người đầu tiên đến làm lại là Vương Tử Ngọc, chỉ bởi vì buổi sáng có đồ ăn ngon lại còn có thể ăn miễn phí. Tử Ngọc sớm, hôm nay bữa sáng là cháo thịt nạc nấm hương, đặt ở dương giữ nhiệt đấy. Lâm Hạ nói, ngào ô Tử Ngọc ca ca buổi sáng tốt lành. Ha ha, Lâm ca ta yêu nhất là bé cưng. Vương Tử Ngọc vui vẻ mà nhằm phía dương giữ nhiệt, vừa mở ra đã ngửi thấy hương thơm quyến rũ của nấm hương. Uy Phong, mày chậm một chút. Cùng với âm thanh nam nhân trầm thấp càng ngày càng gần chính là một con husky ngáo, nó sung sướng mà phe phẩy cái đuôi, một mực mà hướng đến cửa hàng thú cưng. Phía sau là vị chủ nhân đang bất đắc dĩ mà lôi kéo nó, ý đồ kéo chậm lại tốc độ của nó. Uy Phong tới, Uy Phong vừa tiến đến liền thấy Lâm Hạ, nó dùng sức hướng Lâm Hạ mà dụi đầu vẫy đuôi. Chào ông chủ nhân của Uy Phong tên Lý Hào, diện mạo đặc biệt hung tàn, giống như lão đại xã hội đen, nhưng người ta làm ăn chính đáng không dính gì đến côn đồ cả. Lý Hào vừa vào cửa, liền liếc mắt nhìn khắp nơi xung quanh, cảm giác như đang tìm cái gì đó. Chào anh, Lâm Hạ đáp lại, hôm nay anh mang Uy Phong tới là muốn làm cái gì? Kiểm tra thân thể cùng tỉa thoát lại cho nó, không tìm thấy người mà mình trông ngóng, Lý Hào trong lòng thực mất mát nhưng hắn mặt như cũ không chút biểu tình. Vậy tôi trước giúp Uy Phong làm kiểm tra, sau đó để Tử Ngọc giúp nó làm đẹp. Lâm Hạ nói xong, phát hiện mặt than Lý Hào khóe miệng hơi câu lên. Có thể, Uy Phong, mới vừa ăn xong bữa sáng từ phòng nghỉ ra Vương Tử Ngọc liền nhìn thấy Uy Phong, có thể nói tâm tình phức tạp. Quả nhiên ngay sau đó, Uy Phong đột nhiên bổ nhào vào người Vương Tử Ngọc dùng đầu lưỡi mãnh liệt liếm hắn. Ha ha, Vương Tử Ngọc bị ép tới nhịn không được mắt trợn trắng, quả nhiên, Uy Phong nhiệt tình không phải cái thân thể gầy yếu của hắn có thể thừa nhận. Uy Phong, đừng nghịch, Lý Hào ở một bên ngăn lại Uy Phong, thấy chủ nhân nghiêm túc Uy Phong không tình nguyện mà từ trên người Vương Tử Ngọc xuống dưới. Không có việc gì, Vương Tử Ngọc làm bộ không có cái gì xảy ra, ha ha tuyệt không thể ở trước mặt Lý Hào lúng túng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm xấu hổ muốn chết. Vương Tử Ngọc cho rằng Lý Hào là tới gây sự, hắn sợ tới mức trốn đi, nguyên lai người ta là tới cấp Uy Phong làm vệ sinh diệt trùng. Tóm lại người mà Vương Tử Ngọc không muốn gặp nhất chính là Lý Hào, đó là vết nhơ trong cuộc đời làm thêm của hắn, không gì sánh nổi. Uy Phong lại đây, Lâm Hạ muốn mang Uy Phong đi làm kiểm tra. Hoác hoác hoác, Uy Phong liền chạy đến bên người Lâm Hạ, bởi vì nó biết, mỗi lần kiểm tra xong, Lâm Hạ đều sẽ khen thưởng nó một túi bánh quy nhỏ đầy mỹ vị. Uy Phong thật ngoan, Lâm Hạ sờ sờ đầu Uy Phong, khích lệ nó. Cấp Uy Phong làm xong kiểm tra, không phát hiện có vấn đề gì. Uy Phong là một con chó đang độ tuổi thanh niên, thân thể khỏe mạnh thật sự. Uy Phong làm xong kiểm tra rồi nên làm đẹp, cấp Uy Phong làm đẹp là Vương Tử Ngọc đang thấy cả người đều không khỏe. Lý tiên sinh, ngài không cần ở một bên nhìn, cứ ngồi ở trên sofa chờ là được. Vương Tử Ngọc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn cứ cảm thấy có một tầm mắt nóng rực trên người, chẳng lẽ là Lý Hào lo lắng hắn đối Uy Phong bất lợi nên vẫn luôn giám thị hắn. Không cần, hắc lão đại Lý Hào bá đạo mà cự tuyệt Vương Tử Ngọc đề nghị, tiếp tục vững như Thái Sơn mà ngồi ở một bên nhìn một người một chó. Hu hu hu, Vương Tử Ngọc nội tâm muốn hỏng mất nhưng hắn không có biện pháp, đành phải ở trước mặt lão đại hắc bang vừa sợ hãi vừa xấu hổ mà hoàn thành công cuộc làm đẹp cho Uy Phong. Xong rồi, đem Uy Phong giao cho Lý Hào, Vương Tử Ngọc lập tức chạy, chỉ dư lại mình Lý Hào ảo não. vì sao mọi việc lại thành ra như thế này, trong sách không phải giải thích rằng cùng người mình thích cùng nhau bồi sùng vật là biện pháp tốt để xúc tiến cảm tình sao? Như thế nào tới nơi này rồi, Vương Tử Ngọc lại chạy nhanh hơn thỏ. Lý Hảo không biết kỳ thật phương pháp là đúng, chỉ là phải xem người nào mà thôi. Nếu đổi thành một nữ sinh lớn lên điềm mỹ ôn nhu, hiệu quả khẳng định liền không giống như vậy. Lý Hảo ảo não tính tiền, quyết định về nhà một lần nữa nghiên cứu kia cuốn cẩm nang 100 loại phương thức theo đuổi. Lâm, ca, mèo, phân, hamster nhỏ vẫn luôn ở trên tầng bồi mèo con ăn. Mới vừa rồi, mèo con đi vệ sinh, hắn không biết làm sao bây giờ, đành phải xuống dưới xin Lâm Hạ giúp đỡ. Mèo con đi vệ sinh à, Lâm Hạ đoán được ý tứ của hamster nhỏ. Vâng, hamster nhỏ mãnh liệt gật đầu. Đây là ai vậy? Vương Tử Ngọc chưa gặp qua hamster nhỏ sau khi thay đổi, như thế nào trong tiệm đột nhiên xuất hiện một nam hài xinh đẹp thế này? Chẳng lẽ là, sốc, nam nhân tốc độ nhanh nhất ông chủ cửa hàng thú cưng độc thân sau một đêm tìm được chân ái? Vương Tử Ngọc bị chính mình não động dọa tới rồi. Đây là người lưu lạc ngày hôm qua. Lâm Hạ nhỏ giọng đối Vương Tử Ngọc nói. Hiện tại hắn gọi là tiểu hamster, thiệt hay giả đó, Vương Tử Ngọc chấn kinh rồi, vẻ mặt không thể tin được. Em đi lên dạy hamster nhỏ cách xử lý khi mèo đi vệ sinh đi. Lâm Hạ nói xong, lại quay đầu đối hamster nhỏ nói. Hôm nay cậu liền đi theo bên người Tử Ngọc cùng em ấy học vài thứ. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Lâm Hạ không thể bảo đảm hamster nhỏ sẽ vẫn luôn ở bên người cậu, để hamster nhỏ học một ít kỹ năng tương đối yên tâm hơn. Lâm Hạ cảm thấy hamster nhỏ tuy rằng tâm trí không kiện toàn, nhưng vẫn là có thể lĩnh hội. Vâng, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử Ngọc cùng hamster nhỏ đồng thời trả lời. Một tuần đi qua, hamster nhỏ dần dần dung nhập vào vòng sinh hoạt của Lâm Hạ. Khiến cho Lâm Hạ ngoài ý muốn chính là, hamster nhỏ học đồ vật đặc biệt mau, hiện tại hắn đã có thể ở trong tiệm làm một ít sự tình đơn giản. Không cần lại tiếp tục sống kiếp lưu lạc khiến hamster nhỏ nội tâm thập phần cảm kích Lâm Hạ, hắn làm việc thực ra sức tưởng lấy việc này tới biểu đạt sự biết ơn của hắn. Hamster nhỏ cậu nghỉ ngơi một chút đi. Hamster nhỏ lại cầm lấy rẻ lau trái lau phải chùi, điều này làm cho Lâm Hạ giờ khóc giờ cười. Ngào ô, ba ba mau nghe điện thoại, Minh Kiệt thúc thúc gọi tới. Di động Lâm Hạ vang lên. Minh Kiệt, Lâm Hạ tiếp điện thoại. Tiểu Hạ Hạ, anh nói với chú điều này, mấy ngày hôm trước anh nhờ người khác giúp tra tư liệu hamster nhỏ. Lâm Hạ mới vừa nghe máy, Trần Minh Kiệt đã bắn một tràng. Chú có chuyện gì xảy ra không, thật là tức chết anh đây, trên đời này như thế nào sẽ có cha mẹ nhẫn tâm như vậy? Trần Minh Kiệt lòng đầy căm phẫn nói không được nữa, hắn gửi đến cho Lâm Hạ biêu kiện, để Lâm Hạ tự mình xem. Trần Minh Kiệt còn khuyên Lâm Hạ tốt nhất ở chỗ vắng người một chút hẵng xem, bằng không sẽ nhịn không được xúc động muốn đánh người. Lâm Hạ không biết Trần Minh Kiệt có phải nói khoa trương quá hay không, nhưng hắn vẫn là vào phòng nghỉ mới mở ra biêu kiện. Cách trương,